Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, Huyết Tùng Thần Nguyên. 3. Bất quá bên ngoài khí lạnh rất lợi hại. Cái này Huyền Vũ xà quy vạn vật tịch tuyệt, đóng băng quanh thân hơn mấy chục dặm. Mặc dù Huyền Vũ xà quy chết đi, hàn lực lại vĩnh cửu chưa tán. Hắn trên mặt hiện một chút vẻ xấu hổ. Thuộc hạ vô năng, bị hàn lực cách trở, không có cách nào đi vào. Vạn vật tịch tuyệt chi đủ sức để đem quanh thân 30 dặm bên trong tất cả tứ phẩm trở xuống sinh linh đều phong tỏa tại tầng băng, sống sờ sờ đông giết. Bất quá ở Huyền Vũ quy xa chết rồi, cái này hàn lực liền không như vậy mạnh. Lãnh sát na cùng Bạch Tiểu Chiêu đều là có thể chống đỡ khí lạnh, mà Chu Lương Thần, hắn tu vị lại còn kém một chút. Cái này một người một thú là sợ hắn lạc đàn, bị bắt chân sau. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, sau đó liền thấy buồn cười. Không sao cả, hắn càng quên vạn vật tịch tuyệt hàn lực dư âm có thể lấy duy trì hồi lâu. Sở Hy Thanh chính mình không cảm giác được, thời điểm chiến đấu hắn dựa vào Táng Thiên Chi Vũ phá pháp thí thần lực, khiến khí lạnh không thể gần người. Chiến đấu kết thúc sau khi, Sở Hy Thanh đã vận dụng huyết nhai đao quân nhân vật thể, bản năng liền đem chu vi những kia khí lạnh toàn bộ phản xạ mở. Khi Sở Hy Thanh dùng hạt thông thì càng lĩnh hội không tới. Các ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta thu thập xuống trên những thi thể này pháp khí. Con này Huyền Vũ xà quy trên người 4 con mắt, giáp mảnh, trái tim, còn có chút cầu sừng. Con mắt, chúng nó lân phiến, móng vuốt đều muốn lấy xuống. Những pháp khí này đều là thứ tốt, bất quá Sở Hy Thanh mang không được nhiều như vậy. Hắn chỉ có thể lấy đi Huyền Vũ quy xà trên người 4 con mắt, còn có chút cầu sừng. Đây là vật có giá trị nhất, là chúng nó lực lượng tinh hoa. Kỳ thực Huyền Vũ quy xà con mắt lớn vô cùng, rùa mắt có tới to bằng vại nước, mắt rắn cũng tương đương với bánh xe. Trúc Long sừng bạc muốn nhỏ hơn một chút, nhưng cũng có cao bằng nửa người, mà lại phi thường trầm trọng. Sở Hy Thanh mang theo chúng nó là vô cùng lớn trói buộc, nhưng hắn không nỡ ném. Những thứ này đều là đỉnh cấp nhất tài liệu luyện khí, trên thị trường muốn mua cũng không mua được. Huyền Vũ xà quy con mắt ít nhất 100 vạn lượng ma ngân một viên, hiến tế cho Lê Tham không lời. Ba con trúc cầu sừng giá cả cũng không tiện nghi, then chốt là cái này ba cái sừng có thể lấy hòa vào hắn đôi này kim ngọc lương duyên đao. Còn lại đồ vật cũng chỉ có thể hiến tế cho binh thần. Vị này vạn binh chi chủ sống nguội không kỵ, vì lẽ đó có thể luyện thành pháp khí cùng binh khí tài liệu cũng có thể hiến tế. Bất quá rất thiệt thòi. Hiến tế pháp khí thành phẩm cùng hiến tế pháp khí tài liệu thu hoạch lấy thần ân, có vài lần chênh lệch. Lúc này Sở Hy Thanh chợt nhớ tới một chuyện, chỉ vào bên trong góc nói. Đúng rồi, Lương Thần, ngươi đi xem một chút bên kia rùa trứng. Đây là Huyền Vũ xà quy cảm giác nơi đây tinh khiết sinh mệnh nguyên lực thụ thai sinh ra. Ngươi có thể mang nó ấp ra đến, luyện thành bản mệnh linh sủng. Cái này Huyền Vũ xà quy trứng cực kỳ bất phàm. Nó tuy rằng chỉ là Huyền Vũ á loại hậu duệ, lại là cảm giác mộc kiếm tiên sinh kiếm ý mà thành. Tương lai tiền đồ rộng lớn. Đáng tiếc Sở Hy Thanh không có cách nào đem ấp thu phục. Không phải vậy hắn tiểu tóc húi cua liền muốn tạo phản. Phỏng chừng Bạch Tiểu Chiêu cũng sẽ rất tức giận. Chu Lương Thần men theo Sở Hy Thanh tầm mắt nhìn sang. Lúc này ánh mắt sáng ngời, hiện ra sắc mặt vui mừng. Bất quá hắn sau đó liền gãi đầu, ngượng ngùng nói. Chủ thượng, cái này chỉ sợ không tốt lắm. Cái gọi là không có công không nhận lộc. Con này Huyền Vũ trứng quý giá bực nào. Ít nói nhảm. Muốn ngươi đi ấp liền đi ấp. Sở Hy Thanh tay áo lớn phất một cái, đánh gãy Chu Lương Thần lời nói. Vật này là ngươi giúp ta thu thập ghép lại vảy cá đồ tưởng thường, mà lại nhà ngươi công pháp cùng Huyền Vũ một mạch bổ sung lẫn nhau. Người khác cầm con này Huyền Vũ trứng, tiền lời kém xa ngươi. Ngươi đem cái này trứng rùa ấp ra đến, vừa vặn giúp ta đà đồ vật. Chu Lương Thần kỳ thực đối với cái này trứng thèm nhỏ dãi, khát vọng cực điểm. Hắn nghe xong Sở Hy Thanh lời nói sau khi liền lại không lập dị. Ngự không đi tới cái kia viên chứng huyền vũ bên. Cái này thời điểm, Chu Lương Thần lại phát sầu. Chính mình nên làm sao đem chứng huyền vũ ấp ra đến đây? Chu Lương Thần suy nghĩ một chút, liền đem vạt áo xé ra, mở ra ngực ôm đem chứng huyền vũ ôm lên. Hắn chuẩn bị lấy chân nguyên tế luyện, đồng thời lấy tự thân nhiệt độ làm vì chứng bên trong tiểu huyền vũ cung cấp ấm áp, để tiểu huyền vũ cảm thụ hơi thở của hắn đặc thù. Người bình thường ấp cầm thú chứng, tế luyện bản mệnh linh sủng, đều là làm như vậy, cùng gà mái ấp trứng một cái biện pháp. Bất quá bên cạnh đang giúp đỡ cắt chém trúc cầu sừng bạc lãnh sát na thấy sau khi, lại phì cười không ngớt. Hắn một tấm mặt lạnh dĩ nhiên phá công, xì xì cười ra tiếng. Bạch Tiểu Chiêu thì lại dáng người mềm mại rơi vào huyền vũ rùa trứng trên. Nàng nhắm mắt lại ngưng thần cảm ứng chốc lát, liền lắc đầu nói, không phải như thế làm nha. Bên trong con này tiểu huyền vũ đã khí cơ hòa hợp, thân thể kiện toàn, không cần ngươi chân nguyên tế luyện uẩn nhưỡng. Nó hiện tại là thuần âm chi thể, có mẫu không có phụ, tiên thiên bên trong có một điểm thiếu hụt, vì lẽ đó không cách nào thoát xác. Ngươi hiện tại chỉ cần giọt một giọt bản mệnh tinh huyết, cho tại nó một điểm dương tính tinh nguyên, là có thể bù đắp nó thiếu hụt. Đem ấp ra đến, Chu Lương Thần mặt già đỏ ửng. Lúc này đem cái này viên chứng huyền vũ để xuống, lại khép lại vạt áo. Hắn sau đó vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị đem chính mình bản mệnh tinh huyết từ đầu ngón tay bước ra. Bạch Tiểu Chiêu từ trứng trên nhảy xuống, ngước đầu nói, không đủ, ngươi tái tinh luyện một thoáng. Giọt này bản mệnh tinh huyết càng tinh khiết hơn càng tốt. Tinh huyết của ngươi càng tinh khiết hơn, ở trong chứa sinh mệnh bản chất càng nhiều, bên trong tiểu huyền vũ liền càng kiện toàn, chưa đến sinh trưởng đến càng nhanh, cùng ngươi liên hệ cũng càng chặt chẽ. Nàng chính là yêu tộc, cũng là thần thú chi thể, vì lẽ đó hiểu rõ yêu tộc, cũng hiểu rõ thần thú. Bọn họ Lê Sơn một mạch đối với yêu tộc hậu bối đều vui lòng đề điểm, mà lại chứng bên trong con này tiểu huyền vũ đã chắc chắn, tức sắp trở thành Chu Lương Thần linh sủng. Đây mới thực là người mình. Vì lẽ đó Bạch Tiểu Chiêu rất nhiệt tâm chỉ điểm. Chu Lương Thần biết nghe lời phải. Hắn tiếp tục tinh luyện tinh huyết, đem gương mặt ức đến đỏ lên, trong miệng không ngừng phát ra ân âm thanh. Sở Hy Thanh nghe vào trong tai, không khỏi sắc mặt một đen. Hắn sau đó lắc lắc đầu, bắt đầu động thủ thu thập nổi lên trong lòng núi đông đảo chiến lợi phẩm. Ngoại trừ trúc cầu cùng huyền vũ xà quy ở ngoài, bị phong đông 6 tên thiếu niên, còn có 2 tên dạ lang tộc cao thủ trên người cũng có rất nhiều thứ tốt. Bất quá bọn hắn đều bị phong ở dày đặc tầng băng ở trong. Nhất định phải đem tầng băng phá tan mới có thể đem những pháp khí này, còn có bọn họ vật tùy thân bắt đến tay. Lúc này Chu Lương Thần ở ấp huyền quy, Bạch Tiểu Chiêu lại ở hoa nước, Sở Hy Thanh chỉ có thể tự mình động thủ. May mắn ở lãnh sát na khả năng nhàn rỗi tẻ nhạt, cũng đang giúp hắn thu thập. Ngay khi khoảng chừng nửa khắc sau khi, một đống lớn đồ vật giống như núi nhỏ chất đống ở giữa lòng núi. Sở Hy Thanh cách làm cùng với trước như thế, món nhỏ thu đến trong túi, đại kiện hiến tế, trong tay hắn kết pháp ấn, chuẩn bị để tâm thần ý niệm liên tiếp đỉnh đầu, lê tham chi nhãn, cầu thông thần linh. Trong miệng thì lại lơ đãng nói, lãnh sư huynh trong mắt ngậm lấy tham dục, tựa hồ có chút không nỡ. Lãnh sát na nghe vậy sắc mặt lạnh nhạt, người bình thường đều không nỡ. Những thứ kia giá trị tốt mấy triệu lượng bạc, chỉ này quy xác, có thể lấy tạo mấy trăm kiện lục phẩm thượng cấp độ tấm khiên, mà lại phẩm chất tuyệt hảo. Hắn lắc đầu, vẻ mặt cảm khái, đáng tiếc Phương Bất Viên chết rồi. Hắn hư không pháp khí cũng bị cướp đi, bằng không ngươi đem những thứ đồ này hất tay cho hắn, 6 thành tiền lời là có. Hắn cái này người làm ăn chết móc, cũng rất ít hại đồng môn. Sở Hy Thanh nghe vậy, cũng không khỏi nhìn lãnh sát na bên người mang theo Phương Bất Viên thi thể một chút. Hắn cũng tiếc hận không ngớt, Phương sư huynh thực sự là đáng tiếc. Sở Hy Thanh sau đó liền đăng tâm thành ý, tay kết thần ấn, Hắn không thể ở hiến tế thời điểm phân tâm. Hắn có thể lấy cảnh giác phòng bị thần linh, lại không thể đang cùng thần linh câu thông thời điểm làm ra khinh nhờn cử chỉ. Huống hồ vị này binh thần Lê Tham khả năng còn nắm giữ hắn bím tóc đây. Trước chém giết Tùng Phong Kiếm, Lâm Thạch cùng Long Gia Đại Thiếu Long Hành một trận chiến, hắn đã từng ngay ở trước mặt Lê Tham cùng Táng Thiên trước mặt sử dụng qua nhai tí huyết mạch cùng huyết nhai đao quân thể nhân vật. Vào lúc ấy hoàn toàn chính là hai vị ma thần không mời mà tới. Để Sở Hy Thanh cảm thấy khá bị đè nén. May mắn chính là, cái kia vẻn vẹn là Lê Tham cùng Táng Thiên một tia ý niệm. Liền phân thần hóa thân cũng không tính là, sẽ không có nhìn ra hắn nền tảng. Còn có hôm nay, Sở Hy Thanh mãi đến tận thời khắc cuối cùng mới sử dụng huyết nhai đao quân thể nhân vật. Chính là lo lắng mấy vị thần linh phát hiện khác thường. Huyền Vũ núi băng không phải thần ân võ đài, những kia thần linh sẽ không có làm sao quan tâm, nhưng cũng không thể không phòng. Quyết định của hắn là đúng, chỉ từ cái kia thái sơ thần vận trạng thái, liền có thể biết vị kia thái sơ huyền nữ vẫn ở nhìn hắn. Nói chung ở hắn võ lực, đủ để chúa tể vận mệnh của mình trước, những thứ này thần linh có thể không đắc tội, liền tận lực không đắc tội. Theo Sở Hy Thanh hiến tế, một phiến cực kỳ lớn, tạo hình cổ điển hư huyễn thanh đồng cửa ở trước mắt của bọn họ hiện ra. Theo cánh cửa này chậm rãi mở rộng, Sở Hy Thanh trước người những thứ này đồ vật, đều bị từng cái hút vào đi vào. Lúc này hắn đỉnh đầu Lê Tham chiến ấn, cũng không ngừng tuôn ra ánh sáng màu tím. Mấy tức sau khi, Sở Hy Thanh trước người những pháp khí kia tài liệu cùng đồ vật, đều bị nuốt hấp hết sạch. Sau đó cái kia cửa liền oanh một tiếng hợp lại, lại biến ảo thành vô số linh quang tiêu tan không còn hình bóng. Sở Hy Thanh nhìn đỉnh đầu Lê Tham chiến ấn một chút, sau đó liền xách một tiếng, vẻ mặt không cam lòng. Giá trị tốt mấy triệu lượng bạc đồ vật, lại chỉ đổi lấy phía trên vài sợi tử văn, mà ngay cả cái này độc nhãn 1/10 đều không có nhiễm tím. Cũng ngay vào lúc này, hắn nghe được một trận vỏ trứng tiếng phá nát. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy một con ước chừng to bằng nắm tay quy đầu chui ra quy xác. Cái này thật là một con tiểu huyền vũ, hình thể cùng với trước huyền vũ xà quy giống nhau như đúc. Không giống chính là nó không có đầu rắn, ngoài ra trong mi tâm còn có một chút màu đỏ tươi vết kiếm. Tựa loại này đẻ trứng ấu thú, sinh ra sau khi giống như đều sẽ nuốt chính mình vỏ trứng. Tiểu huyền vũ nhưng không có làm như thế. Lúc này nó thậm chí không cách nào mở mắt ra, lại ra sức bỏ đến huyền vũ xà quy bên cạnh người. Nó đầu tiên là dùng sức đẩy lên chút, sau đó liền hai mắt rơi lệ, phát ra một tiếng khàn giọng gào thét. Trong lòng núi, Chu Lương Thần cùng Bạch Tiểu Chiêu thấy thế, không khỏi đều yên lặng một hồi. Sở Hy Thanh nhưng là một tiếng thở dài, đi tới tiểu huyền vũ bên cạnh người, đem một viên vảy màu đỏ thắm đặt ở tiểu huyền vũ trước người. Đây là ngươi mẫu thân vảy ngược, sau đó liền làm cái tưởng niệm đi. Rồng có vảy ngược, huyền vũ cũng có vảy ngược, chỉ là vảy ngược giấu tại xác giáp bên trong, bình thường tình huống xuống sẽ không bại lộ. Sở Hy Thanh lại nghĩ cái kia huyền vũ xà quy vảy ngược, hẳn là con này tiểu huyền vũ mới đúng. Chính mình lần này huyền vũ núi băng hành trình, thực là làm một hồi kẻ ác. Hết chương.